Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1609. Khóc chuyện audio.com. Mỹ nhân kia bị gã chọn trúng, thân thể rung động mấy lần. Nhu Thuận đi tới, Tam Thành chủ đem mỹ nhân này ôm vào trong ngực, vò mấy lần, sợ ta, hửm, mỹ nhân miễn cưỡng cười vui. Đại nhân, nô gia trong lòng thích ngươi cũng không kịp, làm sao sẽ sợ ngươi? Cái kia Tam Thành chủ cười gằn một tiếng, đưa cô ta mò tới nữ kiều thở gấp liên tục, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đem người đẩy ra, con mắt lại hướng về dưới nhìn lại. Gã lần này nhìn chúng một đôi mỹ nhân sinh đôi, đem người gọi đi lên, trái ôm phải ấp, hôn môi đỏ hai người, tâm tư lưu động, nếu không đêm nay chỉ hai người các ngươi, bổn thành chủ mang các ngươi song phi như thế nào? Tỷ tỷ dung nhan mỹ lệ cười đến càng ngày càng kiều diễm. Tiếng nói ỏn ẻn nói, thành chủ đại nhân, nô gia chờ lấy ngài yêu thương nô gia cùng muội muội. Tam Thành chủ cười ha ha, một tay vò một cái, đang định đưa các cô ta mang đi, lại giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi, nghe nói hôm nay phía dưới đưa tới một cái nữ tu song huyền thể. Gã lần này mê luyến thân thể mỹ nhân đại lục, mặc dù bây giờ bên người có hai người, nhưng là nghĩ đến song huyền thể không khỏi một trận ý động. Một cái ma tu trả lời, thành chủ đại nhân, là có chuyện như thế. Tam Thành chủ nhướng nhướng mày, ta cũng ở bên trong chỗ này, đem người dẫn tới cho ta xem một chút. Tỷ muội song sinh thấy gã chú ý bị phân tán, không khỏi đem tay nhỏ quấn đi lên. Thành chủ đại nhân, ngài có ta cùng muội muội còn chưa đủ à? Tam Thành chủ tại trên mặt mỗi người hôn một cái, cười ha ha, chớ nóng vội, đêm nay ta liền chỉ cần hai người các ngươi. Bổn thành chủ chính là hiếu kỳ song huyền thể có cái chỗ gì khác biệt. Mà phía dưới Trầm Mộc Bạch đã ở trong lòng âm thầm chửi mẹ. Cô bây giờ trong cơ thể huyền khí đã khôi phục lại một nửa. Nếu như không có gây nên thành chủ này chú ý, cô đêm nay liền có thể bỏ trốn mất dạng. Nào biết được cái ma tu này đột nhiên liền nhớ lại cô tồn tại. Không khỏi trong lòng khẩn trương, suy nghĩ đối sách tiếp theo. Song huyền thể vẫn là rất dễ tìm, mặc dù xen lẫn trong đó, nhưng đám ma tu rất mau đem thiếu nữ tìm được. Tam Thành chủ nhìn thiếu nữ bị dẫn tới, cái nhìn này chính là không rời mắt. Gã đem tỉ muội song sinh trong ngực thả ra, thẳng tắp đi tới, mắt lộ ra bạc tà, đây cũng là song huyền thể, quả nhiên cực kỳ mê người, là cái mỹ nhân khó được. Trầm Mộc Bạch vô ý thức lui một bước, mím chặt đôi môi, mỹ nhân, sợ cái gì? Tam Thành chủ híp híp mắt, ánh mắt làm càn rơi vào trên người cô. Trên người cô gái mặc y phục đưa đường cong thân thể cô triển lộ đến 10 điểm mê người. Trong xương cốt phát ra khí tức kiểu mỹ đó là càn cũng ngăn không được. Khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ vừa nhìn liền biết trơn mềm cực kỳ. Tam Thành chủ duyệt vô số người, liền không có gặp qua giống thiếu nữ trước mắt như vậy. Làm cho người khó mà cầm giữ, run sợ không thôi, bảo vật như vậy, đã có lệnh nam nhân mê muội ngây ngô, lại giống như quả đào mật khí tức ngọt ngào. Nếu là tiến hành dạy dỗ một phen, kêu người chết ở trên giường của cô cũng là nguyện ý. Tam Thành chủ nuốt một ngụm nước bọt. Mỹ nhân, tới, ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi. Trầm Mộc Bài che giấu thần sắc chán ghét trong mắt, cắn cắn môi nói, ngươi không được qua đây. Tam Thành chủ tâm can đều bị giọng nói xốp giòn của cô đoạt lấy. Khoát tay lia lịa, được, ta không đến, mỹ nhân, ngươi còn muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch khẽ rũ đôi mắt xuống, chuẩn bị cho ta một gian phòng ốc, ngươi nếu là muốn ta, thứ nhất chính là không thể ép buộc ta. Tam Thành chủ liên tục cười nói, được, mỹ nhân, ta đều đáp ứng ngươi. Ta đêm nay trước không động vào ngươi. Cách chương.